Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thực tế là vậy, nhưng khi nghe đến từ béo, các khách mời không nhịn được mà bật cười. Tiếp theo, họ bị thu hút bởi tiếng nói líu xíu của các em nhỏ bên cạnh. Các em nhỏ, nhìn kìa, là mèo, mèo lớn, mèo ơi, lại đây nào. Cô giáo dẫn đầu cũng bắt đầu giới thiệu. Các em, hãy cùng cô đọc nào. Đây là sư tử lớn. Các em nhỏ ngay lập tức nghe lời, nhìn cô giáo và đồng thanh hô. Đại Tây Kỳ, Nguyễn Ti Anh, phì, cô giáo cười và sửa lại. Là sư tử lớn, các em nhỏ, Đại Tây Kỳ, Đại Tây Kỳ, Triệu An Kha, khụ, Từ Giai Mạn, ha ha, Kiều Nại cũng cười, dễ thương quá, Hình Sâm, đúng vậy, Sầm Lâm Vũ, những đứa trẻ này thật thú vị, mấy đứa nhỏ dễ thương quá, Đại Tây Kỳ, nghe mà muốn cắn một cái. Sau khi xem sư tử lớn, họ tiếp tục đi xem hổ lớn. Và một lần nữa gặp lại nhóm trẻ em này. Các em nhỏ hưng phấn. Tớ biết con này, đây là đại não phù. So với con sư tử lớn ăn no uống say lười biếng không muốn di chuyển, con hổ lớn rõ ràng rất năng động. Nó bước nhẹ nhàng như mèo, lặng lẽ tiến về phía họ, rồi nhảy lên trước cửa kính. Đứng dậy, cao gần 1m8, dùng móng vuốt cào kính điên cuồng, khiến các em nhỏ hoảng sợ, quay đầu chạy vào vòng tay cô giáo. Cô giáo vừa ôm các em nhỏ, vừa an ủi, các em nhỏ không khóc. Khi phát hiện con hổ không thể bắt được họ, liền cười khúc khích trở lại. Cảnh này không làm người lớn sợ hãi. Nhìn kỹ sẽ thấy, ánh mắt con hổ không hung dữ, thậm chí còn hơi ngây ngô. Chỉ là một chú mèo lớn ngốc nghếch mà thôi. Các khách mời cũng không nhịn được mà tiến lên phía trước. Kiều Nại còn đưa tay ra so kích cỡ với móng vuốt của con hổ. Bị mê hoặc bởi đệm thịt mềm mại của chú mèo lớn. Thấy vậy, các khách mời khác cũng lần lượt đưa tay ra. Hình Sâm cũng đặt tay lên kính để so. Vì móng vuốt của con hổ nằm trong phạm vi cố định, nên khi so sánh kích cỡ, tay của họ sẽ chạm vào nhau. Tay của Hình Sâm dài hơn tay của Kiều Nại một đoạn. Hai bàn tay đặt cạnh nhau trông như một tác phẩm nghệ thuật hiếm có trên đời. Dưới ánh nắng sáng như ngọc, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Những ai yêu thích đôi tay sẽ thích lắm đây. Đẹp quá ô vô, tay của Kiều Nại và Hình Sâm nhìn như một cặp đôi thực sự. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng. Quay lại, chỉ nghe, tách. Một cái, mọi người đồng loạt quay mặt về phía máy quay và bị chụp lại một tấm ảnh nhóm. Trong bức ảnh, từ trái qua phải, Sầm Lâm Vũ đặt một tay lên kính. Trước mặt anh ấy là Từ Giai Mạn. Bên cạnh Từ Giai Mạn là Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha đang đứng sau lưng anh ấy. Bên cạnh tay của Nguyễn Ti Anh là tay của Kiều Nại. Và tay của Kiều Nại lại đang chạm vào tay của Hình Sâm. Mọi người tụ lại với nhau, trong ánh mắt ai nấy đều chứa đựng nụ cười. Tôi thật sự yêu không khí hòa hợp này. Những bức ảnh chụp bất ngờ thế này thường chân thật và cảm động nhất. Tôi tuyên bố, ba cặp đôi này đã bị trói chặt rồi. Sau khi xem xong con hổ lớn, tiếp theo là con gấu đen to. Thấy có du khách đến, con gấu đen gãi mông rồi lảo đảo đứng dậy từ dưới đất. Tư thế đứng rất thẳng và bắt đầu tiến về phía các khách mời. Dáng điệu của nó quá đặc biệt, khiến người ta cảm thấy nó không giống một con gấu. Sầm Lâm Vũ băn khoăn, không lẽ là người giả làm gấu à? Triệu An Kha đứng lên thì cũng cao gần bằng người. Từ Giai Mạn, cả cách đi cũng giống người. Đúng lúc mọi người còn đang nghi hoặc, con gấu đen đã tiến đến trước mặt. Hai tay nó chắp lại, rất thành thạo bắt đầu xin ăn. Nguyễn Ti Anh không kiềm được mà thốt lên. Wow, mau cho nó ít đồ ăn đi. Nhân viên kịp thời lấy ra vài quả, vừa đưa cho các khách mời vừa cười nói. Nó ăn rất khỏe, Các khách mời, chúng tôi cũng thấy rõ rồi. Khác với trước đó là kính cường lực được đóng kín, lần này kính đã có một khe lớn để tăng không gian cho việc cho ăn. Các khách mời nhận lấy quả vải, Nguyễn Ti Anh trực tiếp ném cho con gấu, và ném chúng ngay đầu nó. Sầm Lâm Vũ đứng bên cạnh cười phá lên, còn Nguyễn Ti Anh thì đỏ mặt xấu hổ, miệng không ngừng xin lỗi, nhưng con gấu chẳng để tâm, nó đã thành thạo nhặt quả lên và ăn. Ăn xong lại tiếp tục xin ăn. Các khách mời mỗi người có một quả, ném chuẩn một chút thì sẽ được gấu bắt bằng hai tay. Nếu không chuẩn, dù rơi xuống đất, gấu cũng sẽ nhặt lên ăn, không để lãng phí chút nào. Kiều Nại vừa ném một quả, không may đó là quả rơi xuống đất, không cảm nhận được niềm vui của việc cho ăn chuẩn xác. Chỉ cảm thấy như thiếu đi điều gì đó. Nhưng vì mỗi khách mời chỉ có một số lượng quả nhất định, ném xong là hết, nên đành chán nản dựa vào kính, nhìn con gấu nhận quả từ người khác. Ngay lúc Kiều Nại đang chớp mắt, nhìn chăm chăm người khác ném quả, một thứ gì đó được nhét vào tay cô. Cô cúi xuống nhìn, hóa ra là một quả. Cách chương.